La Phù, chương 674, U Minh huyết ngục vây kiếm trận. Thiên khung nổ tung phá pháp khí, góc truyện audio.com, dịch giả, xanh trời xanh nước trưởng giáo Vũ Nhược Trà Sư Tôn Yến Kinh Tà. Giúp con phá vỡ cái trận pháp này, một tia sáng lóe lên trong mắt Lạc Bắc vung hai tay vẽ một cái hình thành một thứ pháp quyết vô cùng huyền ảo. Từ trong vô số các khiếu huyệt trên người y đột nhiên lóe lên vô số tia sáng. Tất cả những tia sáng đó đều từ trong 13,000 chư thiên bên trong cơ thể của Lạc Bắc chui ra. Trong nháy mắt toàn thân hắn như biến thành một đám tinh vân tản ra vô số những sao bụi. Âm thanh cùng với tâm niệm của Lạc Bắc không ngờ xuyên qua không gian bị uốn khúc mà vọng tới tai Vũ Sư Thanh và Yến Kinh Tà. Các đệ tử, liệt không, bên trong kiếm trận đột nhiên tản ra kiếm khí vô cùng vô tận cũng với kiếm ý tạo thành một cột kiếm quang khổng lồ chém thẳng về phía trước. Rắc rắc, không gian phía trước mặt kiếm quang lập tức tan vỡ, những dải sáng đỏ như màu uốn lượn cũng bị chém nát. Cùng lúc đó trên người Lạc Bắc tản ra năm quầng sáng chói mắt của ba đạo bản mệnh kiếm nguyên, huyền bảo màu lam và ngọn lửa tịch diệt. Chúng như một cơn lũ tràn ra trước mặt Lạc Bắc mà chém chuẩn xác về phía vị trí kiếm trận của Thục Sơn tấn công. Từ bên ngoài nhìn vào thì thấy trên bề mặt của cái đầu lâu đỏ như máu gần như vỡ vụn rồi một làn sóng máu phun ra bên ngoài. Có thể thấy được U Minh huyết ngục sắp bị đánh nát. Lạc Bắc muốn thoát ra cũng không dễ như vậy đâu. Nhưng lúc này, Huyền Vô Thượng cũng vung tay lên. Mặc dù dưới U Minh huyết hải bao phủ, nguyên khí từ các tinh cầu vẫn từ trên cao giáng xuống rồi trong nháy mắt tạo thành một cái quang phù rộng hơn 10 trượng chấn áp lên quả cầu máu kia. Hoành, trong U Minh huyết ngục toàn bộ mọi người trong kiếm trận của Thục Sơn và Lạc Bắc đều loạng choạng. Đòn tấn công của họ không ngờ như đánh lên một ngọn núi khổng lồ mà bị ngăn cản và chấn áp. Lạc Bắc, mỗi một tầng thiên kiếp sự thấu hiểu đối với tinh cầu, nguyên khí mạnh hơn gấp mấy lần, mấy chục lần. Tu vi tầng thiên kiếp thứ ba có thể di chuyển nguyên khí của ngàn cái tinh cầu. Tu vi của tầng thiên kiếp thứ tư có thể điều động cả vạn cái, thậm chí là mấy vạn. Sau khi chấn áp Lạc Bắc và kiếm trận của Thục Sơn, âm thanh của Huyền Vô Thượng vang lên một cách thản nhiên. Cho dù công pháp của ngươi kỳ lạ, có thể di chuyển nguyên khí tinh cầu hơn tu sĩ cùng cấp mấy lần nhưng nhiều lắm cũng chỉ mấy ngàn cái, về lượng còn kém quá xa. Tầng thiên kiếp thứ ba tốc độ thi triển pháp thuật nhiều lắm chỉ một niệm ba sinh, uy lực pháp thuật có thể lay động được một cái tinh cầu. Nhưng tới thiên kiếp thứ tư thì có thể xóa bỏ một cái tinh cầu. Tới tầng thiên kiếp thứ năm tốc độ thi triển pháp thuật đã đạt tới lực toái hư, ngay cả không gian cũng bị dập nát. Lạc Bắc, mặc dù ngươi chỉ kém ta một tầng tu vi nhưng ngươi lại không phải là địch thủ của ta. À, âm thanh của Huyền Vô Thượng còn chưa dứt thì ánh mắt của y không giấu được sự kinh ngạc. Đúng vào lúc này, bên phía huyền môn chính đạo chợt đẩy lên phía trước mấy trăm thứ nhìn giống như ngọn tháp. Chỉ thấy mấy trăm ngọn tháp đó nhìn như được đúc từ kim loại màu đen, nửa bộ phận phía sau giống như cái kho, bên trong chất đầy những quả cầu màu tía. Còn nửa trước thì có mấy cái móc xích nối các khung lại với nhau. Mấy trăm cái tháp đó vừa được đẩy ra, xung quanh mỗi cái lập tức có hơn trăm đệ tử huyền môn chính đạo sử dụng pháp bảo phòng ngự để bảo vệ mấy trăm cái pháp khí kỳ lạ đó. Góc truyện audio.com. Mà bên trên mỗi cái pháp khí cao tới 3 trượng lập tức có 5, 6 đệ tử huyền môn chính đạo đặt những quả cầu tía kia vào trên cái móc xích độc đáo của nó. Xoẹt, quả cầu vừa mới được đặt vào đó lập tức được bắn đi. Từ cái pháp khí hình ngọn tháp đó không hề có pháp lực dao động chỉ dựa vào cơ quan kỳ lạ của nó để vận hành. Những quả cầu màu đen đó đều tản ra mùi tử tiêu lôi hống, cho thấy chúng được tạo ra từ tử tiêu lôi thạch. Mà thành, sau khi bay được một đoạn trên không trung, những quả cầu màu đen đó chợt nổ tung tạo thành một quầng lửa khổng lồ. Trong nháy mắt khi nó nổ tung lại bắn ra vô số những quầng sáng. Những quầng sáng đó hơi giống với mảnh vỡ của pháp bảo lại như một thứ vũ khí sắc bén giống mũi tên. Nhưng bất kể thế nào thì chất liệu của nó đều hết sức cứng. Cho dù những người tu đạo thiên lan hư không mặc giáp vàng trên bầu trời bắn ra những tia sáng màu tím ngăn chặn các quả cầu màu đen khiến cho chúng dập nát nhưng chúng cũng không nổ ngay, sau khi vỡ thành những mảnh nhỏ văng đi được một khoảng nhất định mới bùng nổ tạo thành vô số quầng lửa. Vốn người thiên lan hư không sử dụng thứ vũ khí bí mật là loại áo giáp màu vàng đó làm cho rất nhiều người của núi Chiêu Diêu, huyền môn chính đạo và Trạm Châu Trạch Địa rơi xuống. Nhưng hiện tại khi mấy trăm cái pháp khí kỳ lạ được sử dụng toàn bộ không trung lập tức phủ kín những quầng sáng màu đen. Vô số những tia sáng lạnh lẽo bay loạn khiến cho người tu đạo thiên lan hư không trên không trung rụng xuống như sung. Thiên hư sơn chủ và băng trúc quân ngây người. Lúc này, gần 7,000 người tu đạo thiên lan hư không mặc giáp vàng trên không trung có hơn nửa bỏ mạng vì thứ pháp khí kỳ lạ của đối phương. bởi vì những quả cầu màu đen nổ tung tạo ra quầng lửa, cho dù không nổ ngay cạnh họ thì những ngọn lửa bắn ra sau khi dính lên người họ cũng không tắt mà thiêu đốt một lúc. Mặc dù không đốt cháy được lớp giáp vàng, nhưng người tu đạo Thiên Lan Hư không bị dính phải ngọn lửa đó đều ngửi thấy được mùi thịt nước của bản thân. Trước tiên có vô số người tu đạo Thiên Lan Hư không hung hãn không sợ chết liều mạng để phá hủy mấy trăm cái pháp khí kỳ lạ kia. Nhưng đám võ sĩ mặc giáp đen cao chừng một trượng nhanh chóng xuất hiện xung quanh cả trăm cái pháp khí hình ngọn tháp. Từ trong cơ thể của chúng vọng ra tiếng kim loại cử động, cho thấy đám võ sĩ giáp đen cũng giống như Thái Lam thần cơ. Đám võ sĩ đó cầm trong tay một tấm chắn cao gần bằng người, một tay ầm một cây thương. Nhìn hình dạng thì đám võ sĩ áo đen đó không thể đánh đồng với Thái Lam thần cơ, nhưng điều khiến cho Băng Trúc Quân và Thiên Hư Sơn chủ ngây người đó là sau khi những cây thương bay ra khỏi tay đám võ sĩ áo đen đó ẩn chứa một thứ lực kỳ lạ có thể làm cho chúng bay trở lại tay của đám võ sĩ. Hơn nữa chúng rất sắc bén, một khi chém chúng lớp giáp màu vàng là lập tức xuyên qua để lại những vết thương khủng bố cho người tu đạo Thiên Lan Hư không. Mấy trăm người tu đạo Thiên Lan Hư không ở phía trước lao tới, trăm cái pháp khí kỳ lạ bị những mũi thương màu đen kín trời cắt nát người. Nếu bình thường nhìn thấy cảnh tượng đó, Thiên Hư Sơn Chủ và Băng Trúc Quân có khả năng còn chưa để ý, nhưng hiện tại dưới sự ảnh hưởng của U Minh Huyết Hải, những cây thương đó lại nhẹ nhàng phá vỡ lớp giáp màu vàng, chứng tỏ bản thân của chúng được làm từ tinh kim. Trong Từ Kim Hư không có rất nhiều kim loại luyện khí. Gocchuyenaudio.com Từ bản thân nguyên liệu mà nói thì bên phía Lạc Bắc và Huyền Môn Chính Đạo không thể nào sánh được với nguyên liệu của Thiên Hư Sơn Chủ và Băng Trúc Quân. Nhưng hiện tại xuất hiện cảnh tượng đó chứng tỏ trình độ luyện khí của đối phương hơn xa hai người. Không chừng chúng còn che giấu thủ đoạn nào đó. Huyền Vô Thượng, ta đi phá hủy đám pháp khí kia. Nếu không chúng ta chưa chắc đã thắng được chúng. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Thiên Khung Thần Quân lập tức nổi sát khí. Làm vậy mới thắng được. Huyền Vô Thượng gật đầu rồi vung tay lên. Một tia sáng dài hẹp bay ra khỏi tay y rồi uốn lượn quanh người Thiên Khung Thần Quân. Ngay lập tức quanh thân của Thiên Khung Thần Quân lóe ra tinh quang rồi như biến thành một ngôi sao, thoáng cái xuất hiện phía trên 100 cái pháp khí kia. Xoẹt xoẹt, trong nháy mắt có ít nhất cả trăm ngọn thương lao thẳng về phía Thiên Khung Thần Quân nhưng cơ bản không có tác dụng. Chết cho ta, chấm, theo tiếng hừ lạnh của Thiên Khung Thần Quân, chân nguyên, thân thể và nguyên anh của y nổ tung. Cả mấy trăm cái pháp khí hình ngọn tháp, võ sĩ giáp đen và gần ngàn người tu đạo huyền môn bị tan xác. Giết, vô số người tu đạo Thiên Lan Hư không mặc giáp vàng nhìn thấy cảnh tượng đó thì chẳng khác nào giống như được ăn thuốc bố mà ập tới một cách điên cuồng. Cùng lúc đó, Bắc Minh Vương hơi ngẩng đầu nhìn lên không trung rồi thở dài. Khách chương.